Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com. Tác giả, Hoa Sáng Rực Độ Dài. 551 chương tình trạng. Đang edit thể loại, ngược, ít, he, hiện đại, nguồn, môn tình là thiên đường. FB, nhóm dịch, môn tình là thiên đường văn án. 100 vạn, kết hôn với tôi, người đàn ông đẹp trai lạnh lùng ném tờ chi phiếu vào mặt cô. Cô đồng ý không chút do dự. Được, tôi gả, 100 vạn bán thân mình để làm vợ của người đàn ông này. Cô trở thành vợ hắn. Hắn phong lưu thành tính nhưng không bao giờ chạm vào thân thể của cô. Hắn nói hắn không có hứng thú với cô. 3 năm sau, hắn nỗ lực vất vả để tìm cô. Và khiêm tốn cầu xin cô tha thứ. Bảo bối, anh sai rồi, em đừng ly hôn, để cho anh trai của mình được phẫu thuật. Cô đã bán thân mình với giá 100 vạn, ngay cả một đám cưới và thậm chí cả tuần trăng mật cũng chẳng có. Trước mặt người ngoài thì hắn dịu dàng, chu đáo với cô, nhưng sau lưng, hắn không cho phép cô vào phòng của hắn. Cô không được phép gọi tên hắn. Hắn vô sỉ mang phụ nữ về. Để cô chịu vì mọi tổn thương. Cách chương.